Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt trả lời anh. Anh quay đầu lại đi. Trình Du Lễ nhận được tin nhắn, liền lập tức xoay người. Vừa quay lại đã thấy Tần Kiến Nguyệt đứng ngay phía sau. Trên tay xách mấy túi đồ to. Anh sải chân dài, chỉ vài bước đã đi đến bên cô. Không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ đỡ lấy đồ trên tay cô. Tần Kiến Nguyệt tò mò hỏi, anh không mua sữa à? Trình Du Lễ nói, anh nghĩ lại rồi, tốt nhất là gọi người giao hàng tận nhà mỗi ngày. Cô không có ý kiến. Ra cổng đợi anh, anh xách đồ đi thanh toán. Cô gật đầu, bước ra ngoài, cúi đầu lặng lẽ bước đi, rồi bất giác lại lạc mất anh. Cô hiểu nhầm ý anh, mang theo tâm sự nặng nề. Cô đứng trước cổng siêu thị, trên vỉa hè, ánh mắt mơ màng nhìn dòng người qua lại. Người phụ nữ nhuộm tóc hồng thoáng qua, rồi biến mất không dấu vết. Nhưng sắc màu đó đã in sâu vào võng mạc cô, không thể phai mờ. Lần đầu, lần thứ hai, từ những lời đồn vặt vãnh, cô đã biết được cái tên của cô gái ấy. Lần thứ ba cô gặp Hạ Tịch là ở quầy bánh kép trước cổng trường. Chiều thứ sáu tan học, Tần Kiến Nguyệt có thói quen mua một chiếc bánh kép ở đây. Cô lấy từ túi ra tờ 10 tệ, nói với cô bán hàng, thêm hai quả trứng, cảm ơn. Cô đứng dưới tán cây ngô đồng xanh xung quanh là những học sinh lớp dưới đã tan học sớm. Phía sau những tán cây là một công trường bỏ hoang, xung quanh được quây bằng những tấm xốp. Trong tiếng cát bụi mịt mù bay lên, cô nghe thấy một giọng nói vang vọng, gần mà xa, thích tôi à? Vậy học chó sủa vài tiếng cho tôi nghe xem nào. Câu nói vô lý đến mức cô không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn. Cô gái vừa nói đó xắn tay áo đồng phục lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay mảnh khảnh. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc lấp lánh. Cô ta cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm cậu con trai đứng trước mặt. Một nam sinh mặc đồng phục, đeo cặp sách, trông có vẻ ngoan ngoãn. Sau lưng cô ta còn có hai nam một nữ. Cậu nam sinh bị nhắm vào, vừa lo lắng vừa kích động hỏi, nếu tôi sùa, cậu sẽ đồng ý quen tôi chứ? Hạ Tề cười, còn phải xem cậu sùa có hay không nữa. Tần Kiến Nguyệt thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn trứng chiên trên vỉ bánh. Tiếng xèo xèo vang lên, mỡ nóng sôi trào bắn tung tóe lên tấm kính của xe đẩy. Cô nhìn chằm chằm vào vết dầu mỡ đó đến ngẩn người. Ở bên kia, giữa tiếng xe ủi đất ầm ầm, một giọng nói the thé vang lên. Gâu gâu, gâu gâu. Hạ Tịch không hài lòng, xoa xoa tai, im lặng một lát rồi nhíu mày nói, nghe cũng chẳng giống lắm. Hay là cậu bò vài vòng trên đất đi, vừa bò vừa sủa thử xem sao. Bò, bò. Cậu nam sinh không dám tin, nhìn cô ta chân chối. Cô ta tỏ ra hào phóng, cũng không cần bò xa lắm, chỉ cần từ đây đến cổng trường thôi. Cậu nam sinh siết chặt dây đeo cặp, giọng nói mất đi tự tin. Để hôm khác đi, nhà tôi có việc, tôi phải về rồi. Giọng cô gái lập tức trở nên sắc bén. Phiền chết đi được, bò có mấy bước cũng không chịu. Con nói gì là thích? Xin lỗi, xin lỗi. Cậu ta vô thức xin lỗi, xoay người định rời đi. Hai cậu con trai đi cùng Hạ Tịch bước lên, túm lấy cổ áo cậu ta. Chỉ một giây sau, cậu nam sinh đã bị đẩy mạnh vào tường. Đánh đi, Hạ Tịch xoa xoa thái dương, giọng điệu trở nên uể oải. Các cậu nhanh lên, lát nữa tan học đông người lại phiền. Tần Kiến Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, cậu nam sinh kia đã bị kéo vào bên trong công trường. Còn Hạ Tịch thì khoác vai cô bạn của mình, thản nhiên rẽ sang một con đường khác. Bạn học, bà chủ quán bánh gọi cô cả buổi. Xong rồi đây, ồ, cảm ơn. Cô giơ tay nhận lấy bánh kép, cắn một miếng, nhưng chẳng có vị gì. nhìn thấy hai cô gái đi vào cửa hàng quà tặng bên cạnh. Cô lập tức tăng tốc, đi thẳng đến phòng bảo vệ trước cổng trường. Bác bảo vệ bán tín bán nghi, nhìn theo hướng cô chỉ, cầm dùi cui chỉ thẳng. Này, đang làm gì đấy? Hai cậu con trai vừa ra tay lập tức bỏ chạy. Đầu tuần tiếp theo, cậu nam sinh bị đánh bị lôi lên khán đài đọc bản kiểm điểm. Còn kẻ chủ mưu, Hạ Tịch, thì không hề nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Từ đó về sau, Tần Kiến Nguyệt thỉnh thoảng sẽ để ý đến Hạ Tịch. Cô thấy cô ta ngang nhiên giật đồ ăn vặt trong tay bạn học. Mà cô bé bị bắt nạt chỉ biết cắn môi, không dám phản kháng. Cô ta đi ngang qua bàn ăn của người khác trong căng tin, cố tình làm đổ khay thức ăn của họ, sau đó lại giả vờ nói một câu xin lỗi. Trong khuôn viên trường, nhiều khi việc nhắm vào ai đó hay bắt nạt không cần đến lý do. Những người thông minh biết cách giữ mình, nhưng trước quyền lực của kẻ ngang ngược, họ có thể bảo vệ được gì đây? Chỉ cần một ánh nhìn khiến kẻ khác khó chịu, trong chớp mắt đã rơi vào cảnh bốn bề là địch. Trên đường về, Tần Kiến Nguyệt im lặng một cách khác thường. Trong xe đang phát nhạc của Lý Kiện, không biết là do anh thích hay chỉ là danh sách phát ngẫu nhiên, nhưng cô nghe đến mức sắp giác ngộ cửa Phật rồi. Âm nhạc thực sự có tác dụng xoa dịu. Cuối cùng, giữa giai điệu du dương, cô cũng bình tâm lại, mở điện thoại, yên lặng xem công thức nấu ăn. Trình Du Lễ cũng không có ý định nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe. Ánh đèn neon nhảy múa trên kính xe. Hai người thường im lặng đối diện nhau như vậy. Có lẽ đây chính là trạng thái sống mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Tiếng nhạc dần mờ đi, thay vào đó là một bản tin thời sự. Thì ra là radio, theo dự báo thiên văn, tối nay chúng ta sẽ đón mưa sao băng Orionid. Dự kiến sẽ có khoảng 120 ngôi sao băng lướt qua bầu trời mỗi giờ. Bản tin khiến Tần Kiến Nguyệt dừng tay, không tiếp tục lướt điện thoại nữa. Mưa sao băng, cô chợt nhớ lại nhiều năm trước đã từng nhìn thấy sao băng một lần. Khi đó, cô vẫn còn ở cái độ tuổi chỉ vì một lần chạm mắt với anh mà vui sướng đến phát cuồng. Tình cảm mãnh liệt ấy khiến cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tên Trình Du Lễ. Cô nằm trên giường, tưởng tượng ra những giấc mộng đẹp đêm nay, rồi đột nhiên nhìn thấy qua giếng trời một ngôi sao băng lướt qua. Tần Kiến Nguyệt mừng rỡ bật dậy, rủi rủi mắt, may mắn cứ thế bất ngờ lướt qua bầu trời đêm của cô. Cô vội vàng chắp tay mười ngón, mau ước đi, nhưng, nên ước điều gì đây? Đến khoảnh khắc cấp bách này, cô lại chẳng nhớ nổi một câu chúc phúc nào. Trình Du Lễ, chúc anh, chúc anh, chúc anh, làm chồng em đi. Mở mắt ra, trời lại yên tĩnh như cũ, sao băng đã bay đi mất. Tần Kiến Nguyệt ảo não nghĩ, vừa rồi mình lỡ nói linh tinh cái gì vậy chứ? Thà ước một điều thực tế còn hơn. Nhớ lại chuyện đó, cô bất giác mỉm cười. Thật ngốc nghếch, chắc không có cô gái nào chưa từng mơ những giấc mộng như thế này nhỉ. Những ước nguyện kiểu đó đều có chung một tên gọi. Không phải anh ấy thì không lấy chồng. Lúc chìm vào dòng ký ức đầy xấu hổ ấy, cuối cùng cô cũng tạm quên đi sự khó chịu vì cuộc chạm mặt ở siêu thị. Chỉ là cái bóng màu hồng kia vẫn còn lảng vảng trước mắt cô. Cái gai xe ấm vào tim, dù có ấn sâu vào trong thịt cũng không có nghĩa là nó biến mất. Vừa bước vào nhà, một chuyện lạ khiến Tần Kiến Nguyệt chú ý. Cô bước về phía bể cá lớn trong phòng khách, chỉ vào hai con cá quấn quýt ở góc bể, tò mò hỏi Trình Du Lễ vừa đi đến bên cạnh, chúng đang làm gì vậy? Trước mắt, một con cá đang đẩy bụng con còn lại, quấy đuôi không ngừng, giao phối. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm đầu cô vào trong lòng. Không được nhìn lén, Tần Kiến Nguyệt bình tĩnh lại, nhưng vẫn đầy thắc mắc. Ngước mắt nhìn anh, em nghe nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Anh nói xem, sau khi xong việc, chúng có quên mất người bạn đời của mình không? Cô dừng lại một chút, sửa lại, À không, bạn cá của mình, Trình Du Lễ nói, trong thế giới của nhiều loài động vật, sinh sản quan trọng hơn tình cảm. Tần Kiến Nguyệt vừa tiêu hóa câu nói đó, vừa chậm rãi đi vào bếp. Trình Du Lễ đi theo cô, khó mà nói là đang giám sát hay chỉ đơn thuần muốn cảm nhận sự sủng ái độc nhất vô nhị từ vợ mình. Khi ăn cơm, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy sân nhà quá trống trải. Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, chúng ta có nên nuôi một con mèo hoặc một chú chó không? Trình Du Lễ nói, mèo thì được, nhưng anh không đề nghị nuôi chó. Dường như đây là lần đầu tiên ý kiến của cô bị bác bỏ. Tần Kiến Nguyệt cẩn thận đặt đũa xuống, hỏi anh, tại sao? Anh chỉ thản nhiên nói hai chữ, ồn ào. Cô phản bác, không phải vậy đâu. Có nhiều giống chó rất ngoan, không sủa nhiều mà. Anh suy nghĩ một chút, lùi một bước, để anh xem xét đã. Lúc nào cũng được chiều theo ý mình. Tần Kiến Nguyệt thật sự đã nghĩ rằng giữa họ không có chuyện gì cần phải bàn bạc cả. Vì thế, tính tiểu thư được nuôi dưỡng bấy lâu nay của cô cũng bắt đầu lộ ra. Cô lẩm bẩm, em cứ tưởng anh sẽ luôn chiều theo ý em cơ. Trình Du Lễ cười khẽ, giọng vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Được rồi, muốn nuôi thì nuôi, sống đến 80 cũng không tệ. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Chỉ là nuôi một con chó thôi mà. Có cần nghiêm trọng đến vậy không? Chó rất có ích cho tinh thần, giúp anh sống thọ đến 100 tuổi luôn đó. Trình Du Lễ đặt đũa xuống, chống cằm mỉm cười, ánh mắt anh cụp xuống. Ý cười thanh nhã ôn hòa, trước mặt là chiếc bát đã ăn sạch. Những khoảnh khắc thế này, rõ ràng cô có thể quang minh chính đại mà ngắm nhìn anh. Nhưng Tần Kiến Nguyệt lại có cảm giác như đang lén lút quan sát, rồi lại như đang lặp lại chính sai lầm cũ của mình. Yêu anh trong thầm lặng, trước đây cô luôn nghĩ anh là vầng trăng trên cao, không vướng bụi trần. Thanh khiết như tuyết đọng trên đỉnh núi, một người như vậy sẽ không bao giờ rơi xuống chốn nhân gian tầm thường này. Nhưng hóa ra, một người như thế khi lao vào cuộc sống thường nhật của họ, cũng có thể dịu dàng và gần gũi đến vậy. Sau bữa tối, Trình Du Lễ đề nghị cùng xem phim. Lúc Tần Kiến Nguyệt bước vào, anh đang ngồi trên ghế sofa, cẩn thận chọn phim. Anh mặc một chiếc áo đen mỏng rộng rãi, đôi chân dài vắt chéo, tư thế lười biếng nhưng vẫn toát lên sự bình thản. Ngón tay anh lướt chậm trên màn hình máy tính bảng, từng bộ phim lần lượt được xem xét rồi bỏ qua. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt anh, đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh, chưa từng có sự cuồng nhiệt, cũng hiếm khi thể hiện sự bài xích. Khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Trình Du Lễ không thích bật đèn quá sáng, nên trong ánh sáng yếu ớt của thiết bị điện tử, không gian xung quanh trở nên mờ tối, mang một vẻ mơ hồ ám muội. Nhận ra Tần Kiến Nguyệt đã tới, anh không ngẩng đầu, chỉ tùy ý hỏi, em thích xem thể loại nào? Chưa dứt lời, Tần Kiến Nguyệt bỗng nhiên ngồi xuống, ôm chặt lấy anh. Cái ôm bất ngờ khiến Trình Du Lễ dừng lại 2 giây. 2 giây sau, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ như đang an ủi. Tần Kiến Nguyệt siết chặt vai anh, cái ôm như thể sắp phải chia xa, mang theo một nỗi bi thương khó tả. Cô thậm chí còn khe khẽ hít một hơi, như muốn kìm nén điều gì đó. Trình Du Lễ không nhịn được mà khẽ cười. Sao thế? Lại cảm động rồi à, phim còn chưa chiếu mà. Cô lắc đầu, nhưng không nói gì. Tại sao vậy? Cô từng nghĩ rằng kết hôn sẽ mang lại cảm giác an toàn. Nhưng dường như, không phải vậy. Trình Du Lễ dường như đã cho cô đủ cảm giác an toàn. Nhưng lại có vẻ như, chưa đủ. Nhìn anh ngồi ở đây, với tư cách là chồng cô. Nhưng Tần Kiến Nguyệt vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ thật xa vời. Cô nhớ đến những câu thoại trong những bộ phim truyền hình ngày xưa. Anh sẽ đưa em đến một nơi không ai biết chúng ta. Cùng nhau sống thật tốt. Lời thổ lộ này trong phim thường trở thành một lời báo hiệu bi kịch. Nhưng lúc này, Tần Kiến Nguyệt lại rất muốn nói câu nói sao rỗng đó. Nếu thực sự có một nơi như vậy, không ai quen biết họ, không có bất kỳ áp lực nào từ thế giới bên ngoài, không có quá khứ xen vào, để cô có thể yêu anh một lần, thật trọn vẹn, không chút do dự, nếu có một nơi như thế, thì tốt biết bao. Sau một hồi lâu, Tần Kiến Nguyệt lưu luyến rời khỏi vòng tay anh. Cô cúi mắt, ánh nhìn mang theo nỗi buồn. Trước đây anh từng nói, sẽ đưa em đi chơi. Có phải thật không? Hả? Anh không kịp phản ứng lại lời cô nói. Đi tuần trăng mật ấy. Trình Du Lễ khựng lại một chút. Sau đó đáp, tháng sau, đợi anh nghỉ việc đã. Thông tin bất ngờ này khiến cảm giác u sầu trong lòng cô lập tức tan biến. Thay vào đó là sự ngạc nhiên. Anh nghỉ việc rồi á? Tại sao vậy? Đừng kích động như vậy. Trình Du Lễ mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Vì phải nuôi gia đình, có trách nhiệm trên vai. Cô không hoàn toàn tin vào lý do đó. Liền hỏi tiếp, Trình Du Lễ, anh nói thật đi. Có phải anh gặp khó khăn gì không? Anh lắc đầu, không có, chỉ là muốn thay đổi một chút. Không hề có nửa câu giả dối. Đúng là Trình Du Lễ là một người hài lòng với hiện tại. Nhưng anh cũng không muốn mãi mắc kẹt trong một công việc lặp đi lặp lại như một dây chuyền sản xuất. Công việc tại viện nghiên cứu ổn định và nhàn hạ, nhưng sự nhàn hạ đó lại khiến con người trì trệ. Ý định nghỉ việc ban đầu không quá mãnh liệt, nhưng vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, nó đột nhiên nảy sinh trong đầu anh. Và rồi, giống như một cái gai, nó dần dần lớn lên, thỉnh thoảng lại châm chích vào suy nghĩ của anh. Vậy anh định tự mở công ty à? Anh suy nghĩ một chút rồi đáp. Đợi thêm một thời gian nữa đã, trước tiên làm vài dự án. Anh còn phải đợi có đủ nhân mạch và vốn. Công ty không phải nói mở là mở được. Tần Kiến Nguyệt không rành về mấy chuyện này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nuôi gia đình không dễ dàng, mà chọn phim để xem cũng là một chuyện khó khăn. Cuối cùng, Trình Du Lễ tùy ý chọn một bộ phim nghệ thuật và bấm phát. Khi phim bắt đầu, Tần Kiến Nguyệt vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Đột nhiên, cô nghiêng đầu nhìn anh, cẩn thận hỏi một câu mang tính chất truy vấn. Anh có phải là người rất thích sự mới mẻ không? Trình Du Lễ nói, một số phương diện thì có, một số phương diện thì không. Phương diện nào có, trong quan hệ nam nữ thì không. Câu trả lời này quá mức khôn khéo, giống như đang nhắm vào một ai đó. Tần Kiến Nguyệt khó mà xác định được. Đúng rồi. Trình Du Lễ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở ngăn kéo bàn trà trước mặt, lấy ra một chiếc vòng ngọc rồi đưa cho cô. Cái này cho em, lấy từ chỗ bạn anh. Tần Kiến Nguyệt nhận lấy, tò mò ngắm nghía, rồi hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Anh đáp, không đáng bao nhiêu, 8-9 vạn gì đó, không đáng bao nhiêu, chẳng khác nào tiền lương một năm của cô. Tần Kiến Nguyệt cầm chiếc vòng ngọc lên ngắm nghía một lúc. Chậm rãi ngồi thẳng dậy, cô chỉ cầm trên tay, không dám đeo vào, mà nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trình Du Lễ, anh giàu như vậy rồi, sau này có thể nuôi em không? Anh khẽ cười, sao nào, chỉ một chiếc vòng tay mà em đã muốn lười biếng rồi à? Trình Du Lễ nắm lấy tay cô, tự tay đeo chiếc vòng ngọc lên cho cô. Ngón tay mảnh mai của Tần Kiến Nguyệt nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh chăm chú quan sát. Chiếc vòng trong suốt, thanh nhã, trên cổ tay trắng ngần nhỏ nhắn của cô, trông vô cùng hài hòa và tinh tế. Anh hài lòng nhớn mày. Vậy rốt cuộc anh có nuôi em không? Tần Kiến Nguyệt lại hỏi lần nữa. Trình Du Lễ ngước mắt nhìn cô. Giọng điệu chân thành, anh có thể nuôi em, nhưng anh không mong em bị anh nuôi. Cô bĩu môi, ồ, một tiếng, giả vờ thất vọng, nghe có vẻ hơi keo kiệt nhỉ. Anh nói, ý anh là, em nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà em yêu thích. Bà nội anh có một câu cửa miệng, là vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ sáng. Anh tất nhiên hy vọng có nhiều người nhìn thấy ánh sáng của em. Người ta vẫn hay nói, 10 năm có thể tạo ra một trạng nguyên, nhưng 10 năm chưa chắc đã tạo nên một diễn viên giỏi. Nếu hôn nhân làm con người ta đánh mất nguyên tắc ban đầu, khiến em hoài phí 10 năm nỗ lực, vậy thì ý nghĩa của việc kết hôn là gì? Trình Du Lễ nhìn cô, giọng nói vẫn chậm rãi, thong thả như mọi khi. Đến cả những lời lẽ triết lý khi vào miệng anh cũng có một phong thái tao nhã đặc biệt. Bị nuôi dưỡng, cách nói này nghe có vẻ không nhân đạo. Anh không nên là người hủy hoại em. Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng nói, cũng chưa đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Anh đáp, nếu anh thật sự phủ nhận giá trị của em, trong mắt anh, điều đó cũng nghiêm trọng không kém. Trong mắt cô bỗng như có chút hơi nước. Cô khẽ cúi đầu, rồi cẩn thận hỏi, vậy, nếu một ngày nào đó, em không muốn hát nữa thì sao? Trình Du Lễ khẽ cười nhạt, em sẽ không đâu, giọng điệu chắc chắn như muốn chặn đứng mọi giả thiết của cô. Tần Kiến Nguyệt không nói thêm gì nữa, im lặng quay đầu sang chỗ khác, tập trung xem phim, đôi khi, ngay cả bản thân cô cũng quên mất rằng giấc mơ anh hùng nhỏ bé của mình cũng xứng đáng được trọn vẹn. Sao anh lại hiểu cô đến vậy chứ? Đúng là phạm quy mà khiến người ta cảm động. Bộ phim nghệ thuật nhàm chán khiến cô ngáp dài liên tục. Cuối cùng cũng đến đoạn kết. Tần Kiến Nguyệt không thể chờ thêm được nữa. Vội vàng chạy về phòng ngủ. Cuối cùng cũng xong rồi. Em phải đi xem Mưa Sao Băng đây. Đã gần đến giờ. Cô ngồi trước bức tường kính lớn trong phòng ngủ, thích thú nhìn ra dãy núi xanh bên ngoài. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô ngồi đờ ra chờ đợi. Trong đầu chợt lóe lên cả tá điều ước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy chúng thật nhạt nhẽo. Cô bắt đầu chắt lọc, chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chẳng biết nên ước điều gì. Cuộc đấu tranh tâm lý này làm cô gần như phát cáu. Mãi sau, Trình Du Lễ bước vào, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt. Em định ngồi đây cả đêm luôn à? Tần Kiến Nguyệt quay đầu liếc nhìn anh một cái. Người đàn ông không biết xấu hổ này vẫn chưa mặc áo. Trình Du Lễ đút tay vào túi quần, từng bước tiến lại gần, khẽ mời gọi, làm chút chuyện khác đi. Cô bị anh nâng cằm lên, nhưng bướng bỉnh né tránh đầu ngón tay anh. Nhỡ lát nữa sao băng vụt qua thì sao? Sẽ hối hận cả đời đấy. Sợ không nhìn thấy à? Một lát sau, anh nói, anh có cách rồi. Tần Kiến Nguyệt bị anh kéo lên từ sofa. Chẳng mấy chốc, cô đã ngã xuống giường, nằm ngửa, lưng áp sát vào lồng ưng. Anh, cứ thế này mà nằm trên người anh. Trình Du Lễ khẽ siết eo cô. Bàn tay ôm lấy đường cong mềm mại bên hông. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy tim đập rộn ràng. Vành tai cũng đỏ lên. Kỳ lạ quá đi. Anh bật cười khẽ. Sinh hoạt vợ chồng vốn dĩ là một chuyện kỳ lạ mà. Anh nhất định phải thảo luận chuyện này ngay lúc này sao? Trình Du Lễ mỉm cười. Đan chặt ngón tay vào tay cô. Giọng điệu bình thản. Thả lỏng đi. Tần Kiến Nguyệt không còn sức mà gồng mình nữa. Đôi chân vốn đã mềm nhũn cũng bị anh dễ dàng tách ra. Không biết bao lâu trôi qua, bầu trời đêm rực rỡ với một trận mưa sao băng. Cả một vùng ánh sáng huyền ảo tràn ngập giữa thiên không. Giữa những cơn rung động, cô mở mắt nhìn những vệt sáng lướt qua bầu trời. Anh khẽ nâng mi mắt, cùng cô ngắm nhìn, giọng khàn khàn cất lên. Em ước đi. Tần Kiến Nguyệt nhắm mắt lại, là trả lại điều ước. Cách chương.